Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, đúng lúc Nhạc Nhạc tỉnh dậy. Khi Ôn Noãn đi ôm bé, nàng mới phát hiện trên tủ đầu giường có sổ lương thực và thực phẩm. Bên dưới còn có một cuốn sổ tiết kiệm. Ôn Noãn mở từng quyển ra xem. Sổ lương thực và thực phẩm là mới được đổi sau khi đến Bắc Thành. Còn rất mới. Trong đó ghi lại một số lượng bột mì và một ít dầu ăn. Sổ tiết kiệm của Cố Thanh Hàn thì có dấu hiệu thời gian hơn một chút. Bìa đỏ đã phai màu và có một vài nếp gấp nhỏ. Khi Ôn Noãn mở ra xem, thấy tháng trước tiền trợ cấp vừa phát ra. Tổng cộng Cố Thanh Hàn có khoảng 130 đồng. Bao gồm lương và các khoản trợ cấp khác. Tuy nhiên, trước đó số tiền lương đã không còn nhiều, chỉ còn lại hơn 20 đồng, nên trong sổ tiết kiệm hiện tại có hơn 170 đồng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 101, HTML. Trước đây, Cố Thanh Hàn thường gửi toàn bộ lương về cho gia đình, chỉ để lại một ít cho bản thân. Nhưng qua thời gian này, Ôn Noãn nhận thấy Cố Thanh Hàn không hút thuốc, không uống rượu và cũng không có thói quen tiêu tiền gì khác. Vậy số tiền này hắn đã dùng cho việc gì? Có phải giúp đỡ người khác không? Đang lúc Ôn Noãn băn khoăn, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, tiếng của Trương Quế Hoa từ nhà bên cạnh truyền đến. Tiểu Noãn muội tử, hôm nay phát lương phiếu, ngươi có muốn cùng đi lĩnh không? Ôn Noãn nhanh chóng ra mở cửa. Quế Hoa tẩu, chờ một chút. Để ta mặc quần áo rồi đi với ngươi. Không cần vội, 8 giờ mới bắt đầu phát. Ta chỉ gọi ngươi chuẩn bị một chút thôi. Ngươi hãy cho hài tử bê, ú sữa trước, không thì lát nữa lại ồn ào. Trương Quế Hoa nói rồi quay lại nhà mình. Cách Trương,